Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 793. Vây công bình phạm tiên môn. Đạo đế, ta muốn, có lẽ chúng ta có thể đem bình phạm tiên môn mà quốc kỵ kia, người bên cạnh toàn bộ bắt lại, đưa tới thần tộc đi. Lấy lắng lại thần tộc lửa giận, Tấn Vũ tranh thủ thời gian nói lần nữa. Hắn càng muốn chủ động đi bình phạm tiên môn. Hắn hoài nghi bình phạm tiên môn có người biết ma quốc kỵ hạ lạc. Lời như vậy, hắn đã có thể tiêu diệt bình phạm tiên môn đạt được lợi ích, lại có thể biết ma quốc kỵ trốn ở cái gì nơi hẻo lánh. Ngô xuẩn, một cái lạnh lùng thanh âm quát. Ta tiên giới chiếm cứ tái thượng thiên vũ trụ tiên thành, sớm đã bị người ta ngấp nghé. Lần này bất quá là bởi vì thần tộc tìm được lấy cớ mà thôi. Liền xem như thần tộc không có tìm được cớ, lần tiếp theo thiên ngoại thiên hành lang đóng giữ thời điểm, các tộc khác y nguyên có thể lấy cớ. Nói chuyện chính là một cái tên nam tử trung niên, kiếm mì có vẻ hơi gầy gò. Người trong đại điện đều biết người này, thái thượng thiên đại tiên đế Trụng Mân Tán, cũng là thái thượng thiên đình hộ bên trong. Trụng Mân Tán thực lực rất mạnh, bất quá làm người có chút cứng nhắc, ghét ác như cừu, cho nên tại thái thượng thiên cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Tấn Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trụng Mân Tán nói, lấy Trụng đình hộ ý tứ, nói là ma quốc kỵ giết thần tộc thiên tài thiếu chủ Ô Lễ, cũng không có vì tai nhân tộc gây tai họa rồi. Trụng Mân Tán cười ha ha, sắc mặt quán càng thêm miệng mài, đồng thời đưa tay chỉ Tấn Vũ quát, ta tiên giới nhân tộc bởi vì có loại người hèn nhát xương sụn này mới có thể tại thiên ngoại thiên vũ trụ càng ngày càng bị áp xúc, cuối cùng núp ở một cái nho nhỏ tiên thành. Liền xem như núp ở cái nhỏ nhỏ tiên thành này, có loại hèn nhát này sớm muộn cũng bị vứt bỏ. Tử Xương Lạc sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt thậm chí có chút bằng lãnh. Tiên giới nhân tộc sở dĩ bị thôn vệ tại thiên ngoại thiên vũ trụ, chỉ có một cái nhỏ nhỏ tiên thành, chủ yếu là bởi vì hắn, Tử Xương Lạc. Hắn tại vượt qua đại tiên đế về sau, cảm giác chính mình sớm đã siêu việt quy tắc tiên giới. Tại phát hiện thái thượng thiên vũ trụ, hắn không cam tâm tại tiên giới chiếm cứ một khu vực lớn, hiệu lệnh toàn bộ thiên ngoại thiên vũ trụ. Bởi vì lúc ấy trong thiên ngoại thiên vũ trụ, nhân tộc xem như là người cường đại nhất chủng tộc. Kết quả một chút tiểu tộc bắt đầu đem thiên ngoại thiên vũ trụ xuất hiện tin tức nói cho đại tộc khác. Kết quả thần tộc, yêu tộc, ma tộc các cường giả nhào nhào tham gia. Những cường tộc này tham gia, kết quả là nhân tộc địa bàn dần dần bị thôn vệ, cuối cùng chỉ có thể lưu tụ tại thái thượng thiên vũ trụ tiên thành. Thái thượng thiên vũ trụ tiên thành sở dĩ có thể bảo tồn tới đây là bởi vì tiên thành này có một cái đỉnh cấp hộ trận. Hộ trận này so với vũ trụ giác hộ trận thậm chí còn mà lớn mạnh hơn một chút. Tăng thêm chủng tộc khác đều đang điên cuồng cấp đoạt thiên ngoại thiên vũ trụ tài nguyên tu luyện, nơi nào còn có thời gian đi cùng nhân tộc liều mạng. Dù sao ở trong thiên ngoại thiên vũ trụ, tiên giới nhân tộc chỉ có còn lại cái cuối cùng tiên thành. Nếu như các tộc khác muốn cấp đoạt tiên thành mà nói, rất có thể tạo thành tiên giới nhân tộc liều mạng. Chính là bởi vì tiên giới chỉ còn lại một cái tiên thành, nguyên nhân chủ yếu là Tử Xương Lạc tạo thành. Trụng Mân Tán nhấc lên chuyện này thời điểm sắc mặt hắn mới có chút khó coi. Tấn Vũ đối với Tử Xương Lạc liền ôm quyền, lạnh giọng nói với Trụng Mân Tán, dựa theo người thuyết pháp, đó chính là ma quốc kỵ hẳn giết Ô Lễ vì nhân tộc gây tai họa. Hẳn là đi khiêu khích Hà Tây Hành tu hội, hẳn là đi khiêu khích Di Phi thương hội rồi. Hắn gây họa, ta tiên giới nhân tộc hẳn là giúp hắn trả lợi đền mạng rồi. Trụng Mân Tán khinh thường nói, Ô Lễ lấy luận đạo đại đạo danh nghĩa giết ta nhân tộc bao nhiêu thiên tài, ta biết liền ít nhất có hơn 10 mạng người. Thế nhưng bởi vì ma quốc kỵ giết Ô Lễ, muốn tiêu diệt bình phạm tiên môn, sau đó bắt người tông môn ma quốc kỵ đưa tới thần tộc cầu đối phương không động thủ. Tấn Vũ, đừng tưởng người Tấn gia tại Di Phi thương hội có phần, người khác không biết. Người căn bản không xứng làm cái tu sĩ nhân tộc, càng không xứng tại thái thượng thiên. Đủ rồi, Trụng Mân Tán, người xuống dưới. Tự Xưng Lạc ngữ khí càng phát ra băng hàn. Trụng Mân Tán đang nói Tấn gia cùng Tấn Vũ, trên thực tế chính là đánh vào mặt Tự Xưng Lạc hắn. Oanh, một trận lay động kịch liệt truyền tới, cơ hồ toàn bộ đại điện đều run rẩy. Tự Xưng Lạc đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Thần tộc đại quân chưa tới, thần tộc cường giả đã oanh kích hộ trận, đây quả thực là không có đem tiên giới nhân tộc để trong mắt. Ma quốc kỵ sắc mặt một dạng có chút khó coi, đình chỉ tu luyện, Không phải hắn không muốn tu luyện, mà là bế quan hơn một năm thời gian, thanh tinh dùng hết 100-200 vạn, hắn cũng không có cách nào chạm tới cảm ứng tiên đế cảnh giới. Đừng bảo tiên đế cảnh giới, ngay cả chuẩn đế cảnh giới cũng kém xa. Hắn biết mình suy đoán biến hóa thành sự thật. Hắn tích lũy thời gian quá ngắn, dù là tài nguyên tu luyện phong phú, bất hủ phạm nhân quyết nghịch thiên, hắn cũng vô pháp tại ngắn hạn bước vào tiên đế cảnh. Cũng may hơn một năm bế quan tu luyện, hắn tiên nguyên lần nữa ngừng rất thật. Đến tiên tôn viêm mãn cảnh giới, thực lực so với trước đó một lần nữa bước vào một mảng lớn. Trong bất hủ giới, Suy A Y Nguyên vẫn còn ngủ say. 7 viên hình đạo quả đã thành, bị Ma Quốc Kỵ dùng 7 viên hộp ngọc cất lại, không có cách nào tiếp tới một bước. Ma Quốc Kỵ dứt khoát đình chỉ tu luyện. Địa phương này khắp nơi đều là yêu thú cường đại, hắn trong lúc nhất thời không thể ra ngoài, dứt khoát bắt đầu luyện khí. Trên người hắn hiện tại vật liệu luyện khí chồng chất như núi. Luyện khí ngoại trừ đề cao chính mình luyện khí trình độ, còn có thể đối với hắn đạo niệm tiến hành lắng đọng. Đại đạo mà nói, luyện khí cũng thuộc về tu đạo một loại. Máu kỵ biết hắn lúc này căn bản không có gì có thể gấp. Càng nhanh đại đạo liền nhất thời chậm lại. Thời gian dần trôi qua, máu kỵ bên người đống kia tích như núi vật liệu từ nhỏ thu lại. Bên cạnh hắn tiên khí cùng theo thời gian trôi qua chồng chất đứng lên. Từ ngũ phẩm tiên khí tới lục phẩm tiên khí, rồi tới thất phẩm tiên khí. Lại là thời gian 2 năm đi qua, Ma Quốc Kỵ miễn cưỡng có thể luyện chế ra cửu phẩm tiên khí thời điểm. Bên cạnh hắn ngoại trừ 10 cái chủng cấp cao nhất tiên tài bên ngoài, còn lại toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Thời gian mấy năm luyện khí, Ma Quốc Kỵ cảm nhận được bất hủ phạm nhân quyết chân chính bất phàm. Hóa mục nát thanh thân kỳ, có thể nói câu nói này mới có thể là hoàn mỹ thuyết minh bất hủ phạm nhân quyết. Đổi thành bất cứ người nào, dù là có Hứa Tục Nhân chỉ điểm, cũng không có khả năng ngắn ngủi trong mấy năm thời gian liền từ lục phẩm luyện khí bước vào cảnh giới cửu phẩm khí đế. Duy nhất Ma Quốc Kỵ tiếc nuối là hắn vẫn là tiên tôn viêm mãn. Cứ việc so với 3 năm trước đây, khí tức của hắn càng mượt mà. Ma Quốc Kỵ trong lòng rõ ràng hắn y nguyên không có chạm tới tiên đế cảnh, thậm chí chuẩn đế cảnh cũng chưa có đi vào. Tốt trong này còn có một cái đầm nước. Trong đầm nước hắn có thể cọ rửa 3 năm. Nếu thời gian 3 năm tới hắn không có cách nào cảm ngộ tiên đế cảnh, vậy thì coi như là bất chấp nguy hiểm hắn cũng muốn rời khỏi nơi đây. Nước trong đầm có chút mát, cũng không rét lạnh. Ma Quốc Kỵ ngồi tại đầm nước trong đáy, toàn lực vận chuyển công pháp luyện thể. Nước trong đầm cũng không thể để cho Ma Quốc Kỵ nhục thân trở nên mạnh hơn, lại có thể tại công pháp luyện thể đem tạp chất trong thân thể của Ma Quốc Kỵ từ từ cọ rửa ra. Nhục thân tạp chất càng thấp, đối với những cái đạo niệm cảm ngộ càng sâu, tu luyện làm ít công lớn, chính là luyện thể cũng sẽ cao tới một cái cấp độ. Tại Ma Quốc Kỵ hoàn toàn đắm chìm bên trong đập nước cọ rửa thân thể mình thời điểm, Bình Phạm Tiên Môn hội trận đang bị mười mấy cái tên cường giả định vây quanh. Nếu là Ma Quốc Kỵ ở chỗ này, khẳng định nhận biết 2 người, một là cái Tấn Vũ, cái còn lại là Tấn Dực Nhân. Tại khoảng cách Bình Phạm Tiên Môn hội trận chỗ xa, một cái tên nữ tử tuyệt sắc chính hư đứng thẳng. Nàng nhìn phía xa Bình Phạm Tiên Môn, trong lòng rất nghi hoặc. Nàng là căn cứ chính mình tinh khấu tìm tới nơi này, thế nhưng nàng rõ ràng đem tinh khấu lưu cho Ma Quốc Kỵ, vì cái gì giờ phút này tinh khấu lại trên cổ của một nữ tử? Oanh! Tấn Vũ đám người hoàn thành khốn sát trận bố trí, bắt đầu công kích Bình Phạm Tiên Môn. Dừng tay, người Thái Thượng Thiên dựa vào cái gì công kích ta Bình Phạm Tiên Môn? Tô Tử An tức giận rơi vào hộ trận biên giới nghiêm nghị quát. Vì Tử Đạo, Giản Minh Thành, Nhiếp Dung An đứng tại Tô trưởng lão bên người. Cứ việc Tô Tử An khoảng cách tiên đế còn cách nhau một đường, nhưng hắn là Ma Quốc Kỵ, khâm định thay mặt tông chủ. Ma Quốc Kỵ không có ở đây thời điểm, Tô Tử An chính là tông môn tông chủ. Bình Phạm Tiên Môn, Tấn Dực Nhân cuồng tiếu. Ma Quốc Kỵ tại thiên ngoại thiên vũ trụ, phạm phải ngập trời tội ác, Bình Phạm Tiên Môn còn muốn tồn tại. Ta cho người biết, từ giờ trở đi trong Bình Phạm Tiên Môn một con chó cũng phải bị trừ hồn luyện phách. Oanh! Tấn Dực Nhân nói xong thì Tấn Vũ lần nữa tiếng quát chói tai, hơn 10 tên tiên đế cùng đại tiên đế tất cả đều tế ra pháp bảo. Dừng lại, lại là một cái thanh âm ầm lãnh truyền tới. Lần này người nói chuyện không phải là người Bình Phạm Tiên Môn, mà là một nữ tử tuyệt sắc. Nàng đang đứng trước người hơn 10 tên tiên đế vây công Bình Phạm Tiên Môn, vậy mà không có ai biết nàng tới từ nơi nào. Tiêu diệt Bình Phạm Tiên Môn là đạo đế ý chỉ, người nào dám đến nơi này ngăn cản. Một tên nam tử sức vàng đứng dậy quát, đồng dạng là một tên đại tiên đế. Các người muốn diệt Bình Phạm Tiên Môn cùng Mạc Quốc Kỵ có quan hệ gì? Nữ tử tuyệt sắc ngữ khí bình tĩnh. Có lẽ bởi vì nữ tử tuyệt sắc này đột ngột tới đây, mấy tên đại tiên đế không hề thể phát giác. Hiện tại nàng hỏi thăm lập tức có người nói, Mạc Quốc Kỵ là Bình Phạm Tiên Môn tông chủ, hắn tại Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ phạm phải ngập trời tội ác, liên lụy toàn bộ tiên giới nhân tộc. Chính vì vậy đạo đế hạ lệnh tiêu diệt Bình Phạm Tiên Môn. Nữ tử tuyệt sắc nghe nói thế bỗng nhiên khoát tay chặn lại, đã như vậy các người đi thôi. Mạc Quốc Kỵ là sư đệ ta, Bình Phạm Tiên Môn ta không cho phép các người tiêu diệt. Tấn Vũ lần nữa nghiêm nghị quát, mọi người cùng nhau động thủ. Hơn 10 tên tiên đế gần như đồng thời tế ra pháp bảo đánh về nữ tử. Đầy trời khí tức quỷ diệt bao trùm, giờ khắc này xem như tại hộ trận Tô Tử An đều cảm giác được không gian kiềm chế. Nữ tử tuyệt sắc này chỉ là tiện tay cuốn một cái, hơn 10 kiện đỉnh cấp pháp bảo liền biến mất, vô tung vô ảnh, kiềm chế không gian ngập trời khí thế cũng tại thời khắc này tán loạn. Nữ tử lại thản nhiên nói, các người đi thôi, bằng không mà nói đừng trách ta động thủ. Đang khi nói chuyện, nữ tử cường đại lĩnh vực nghiền ép tới, hơn 10 tên tiên đế lại cảm giác một cái thiết chùy đánh vào lồng ngực bọn hắn, tất cả phun một đạo tinh huyết bay rớt ra ngoài. Căn bản không cần nữ tử này nói lời thứ hai, hơn 10 tiên đế lại nhanh chóng bỏ chạy, ngay cả dũng khí muốn chính mình pháp bảo cũng không có. Bọn hắn khẳng định xem như là đạo đế tự xưng nạc tại trước mặt nữ tử này cũng là căn bản không đáng chú ý. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, Bình Phạm Tiên Môn thay mặt tông chủ Tô Tử An xin ra mắt tiền bối. Tô Tử An tranh thủ thời gian mở hộ trận tiến lên khom người thi lễ. Nữ tử tuyệt sắc này gật đầu, ta gọi là Kỳ Ly, bởi vì sẽ phải rời đi nơi này, muốn thuận tiện gặp một lần Mạc Quốc Kỵ sư đệ. Kỳ Ly trời sinh tính ôn hòa, lương thiện tính tình, càng không thích giết chóc. Cũng chính vậy, hơn 10 cái người vây công Bình Phạm Tiên Môn kia là một cái điều không có giết. Chương 794 Tam Bảo Phật Đế. Bành, hộ trận bị va chạm, động tĩnh đánh thức rèn luyện thân thể Mạc Quốc Kỵ. Hắn lập tức thay đổi y phục, xông ra đầm nước, rơi vào hộ trận biên giới. Đứng tại hộ trận phía bên ngoài là ba người, trong đó một tên đại hán mặt đen chữ điền, thân cao một trượng có thừa. Hai người khác là một nữ tử tóc vàng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo xinh đẹp. Còn có một cái tên thanh niên, thanh niên kia dáng người thấp bé, thậm chí chỉ có đại hán mặt đen một lửa thân. Mạc Quốc Kỵ đoán chừng nhiều nhất khoảng 1.5 mét. Đại hán mặt đen nhìn Mạc Quốc Kỵ, nhận biết chính là hắc viên kia. Sao bà này không lấy tới hình đạo quả, cứ như vậy trực tiếp hóa hình? Là ngươi? Đại hán mặt đen thấy Mạc Quốc Kỵ kinh dị một câu kêu lên. Lúc trước hắn cùng Ly Trừ đại chiến thời điểm, thần niệm của hắn thấy qua Mạc Quốc Kỵ. Hắn thấy Ly Trừ dù là trọng thương, muốn xử lý Mạc Quốc Kỵ dạng này một con kiến hôi cũng trở dễ lên trở như bàn tay. Không nghĩ tới bây giờ Ly Trừ không ở đây, Mạc Quốc Kỵ ngược lại ở chỗ này. Việc này thực sự rõ ràng Ly Trừ đã bị Mạc Quốc Kỵ giết. Không sai là ta, mấy vị vô duyên vô cớ oanh kích hộ trận động phủ của ta, đây là ý gì? Mạc Quốc Kỵ sắc mặt có chút khó coi, quanh thân khí thế bỗng nhiên kéo lên. Xung quanh nơi này không gian dưới khí thế của Mạc Quốc Kỵ thậm chí có chút rung động. Mạc Quốc Kỵ rất rõ ràng ba tên hình người này kỳ thật đều là đỉnh cấp yêu thú, vô luận cái nào cũng không so với Thủy Ly kém. Bất quá hắn cũng không sợ, hắn bế quan thời gian mấy năm, dù không có bước vào tiên đế cảnh, thực lực so với trước kia thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Tăng thêm nơi này là địa bàn của hắn, biên giới toàn bộ là khốn sát trận. Cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ không thua đại tiên đế khí thế, ba người theo bản năng lùi về sau một bước, đồng thời âm thầm kinh hãi. Cũng biết Mạc Quốc Kỵ thực lực tuyệt không thua ba người bọn họ bất cứ kẻ nào. Nữ tử xinh đẹp khành cách một tiếng ôm quyền nói, vị đại ca này ở chỗ này chắc hẳn là đầu xuân ý kia đã không còn. Mạc Quốc Kỵ giả bộ kinh ngạc bộ sang nói, ta thật đúng không biết, khi ta tới cảm thấy nơi này không sai, cũng không ai đến quấy rầy liền đem nơi này như là động phủ. Hắn muốn thừa nhận xử lý Ly Trừ đó là không có khả năng, muốn đánh có thể, nhược điểm không thể bị người ta cầm tới. Nữ tử xinh đẹp lần nữa cười nói, không sao, nếu như Xuân Ly kia không ở đây, người nguyện ý cũng giống vậy. Ta trước cùng người giới thiệu một chút, ta gọi là Hồ Thuần Thuần, đến từ Tiềm Uyên. Hai vị này đến từ Liệt Sơn Viên Mạc đại ca cùng với Phượng Xào Chi Địa Thiên Kim Thiết Hắc đại ca. Mạc Quỵ ôm quyền nói, kính đã lâu, mấy vị chắc hẳn đều là lên này cường giả, chỉ là ta không hiểu vì sao cực kỳ cường giả lại muốn mạnh mẽ công kích động phủ ta. Ngoại trừ hắc viên kia, Mã Kỵ có chút kính đã lâu bên ngoài thì Hồ Thuần Thuần cùng Kim Thiết Hạc Mặc, Mã Kỵ không biết là theo hầu cái gì. Có chút Mã Kỵ rất rõ ràng, đó chính là ở đây sinh tồn tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. Hôm nay mấy yêu thú cường đại này công kích động phủ, hắn cứ tính như thế, vậy sau này rất khó sinh tồn được. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu đại danh, Hồ Thuần Thuần ngữ khí nhu hòa khiêm tốn, ta gọi là Mã Quốc Kỵ. Mã Kỵ bình tĩnh nói, đồng thời quanh thân sát khí kéo lên đứng lên. Nếu như nữ nhân này lại nói linh tinh, hắn trực tiếp động thủ. Mặc đại ca bớt giận, chuyện là thế này, chúng ta tìm được một cái không tệ di tích, thiếu khuyết một người mới có thể mở di tích này. Muốn tìm kiếm Ly Trừ cùng đi. Nếu Ly Trừ không ở đây, nếu như Mặc đại ca nguyện ý, chúng ta bốn người có thể cùng một chỗ tổ đội qua. Hồ Thuần Thuần vội vàng nói, việc này bị chính mình xử lý. Thụy Ly gọi là Ly Trừ. Mặc Kỵ không nhanh không chậm nói, ta tới đây bất quá là mấy năm mà thôi, mặc dù tự tin không tệ lắm, nhưng cũng sợ bị người ta ám toán. Nơi này cương giả như mây, mấy vị muốn tìm kiếm người qua đường tham gia, ta lá gan không lớn, không có biết trước rõ ràng, trước đó không dám qua. Người thấp nhỏ là Kim Thiết Hạc bỗng nhiên nói, Mặc huynh, người có thể đuổi đi Ly Trừ cũng có thể, không so với chúng ta bất cứ người nào kém. Không phải chúng ta không tìm người còn lại, vô luận là Điêu Ngoan hay là Bao Bố đều là gia hỏa thích ăn một mình, cùng chúng ta cũng không nói tới. Chúng ta lần này thực tình mời ngươi cùng đi. Đương nhiên nếu như Mặc huynh thực sự không nguyện ý mà nói, chúng ta không bắt buộc. Mã Kỵ cảm nhận được Kim Thiết Hạc ngữ khí không giống như là lừa hắn, huống chi mấy tên này hẳn là đến tìm kiếm Ly Trừ. Nghĩ tới đây thì Mã Kỵ ôm quyền nói, không biết có thể nói một chút hay không, di tích kia có cái gì liên quan tới phương diện. Kim Thiết Hạc ba người nhìn nhau một chút về sau, Hồ Thuần Thuần nói với Mã Quốc Kỵ, Mặc đại ca, ta tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua về Tam Bảo Phật Đế. Mã Kỵ trong lòng xấu hổ, hắn chưa từng nghe cái gì gọi là Tam Bảo Phật Đế. Nghe Hồ Thuần Thuần ý tứ, Tam Bảo Phật Đế kia tựa hồ là rất lội xanh đồng dạng. Di tích kia nghe đồn là Tam Bảo Phật Đế vẫn lạc địa phương, Hồ Thuần Thuần tiếp tục nói, Hồ Sư Muội, ta đối với Tam Bảo Phật Đế đúng là không rõ ràng lắm, còn xin Hồ Sư Muội đơn giản cùng ta nói một chút. Mã Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Hồ Thuần Thuần ba người sững sờ nhìn Mã Quốc Kỵ. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận là Mã Quốc Kỵ chủng tộc nào ra, rất có ít khả năng không biết Tam Bảo Phật Đế. Lấy Mã Quốc Kỵ thực lực chí ít là tu luyện vài vạn năm đi, một vài vạn năm tu sĩ lại không biết Tam Bảo Phật Đế. Hồ Thuần Thuần rất nhanh lấy lại tinh thần. Vô luận Mã Quốc Kỵ có hay không biết Tam Bảo Phật Đế, nàng đều rất kiên nhẫn giải thích nói, năm đó ở yêu tộc có một cái tên tư chất tuyệt đỉnh tu sĩ, người này kiểu cái gì hiện tại không ai biết, hắn lưu lại danh tự chính là Tam Bảo Phật Đế, bởi vì hắn có ba kiện bảo vật danh chấn vũ trụ. Người này xuất thân yêu tộc, tu luyện lại là Phật đạo, mà hắn đối với Phật đạo dùng hội quán thông, đạo niệm thâm hậu, tại trong thời gian thật ngắn bước vào Phật đạo đỉnh phong cảnh giới. Lúc này hắn rời yêu tộc đi đến còn lại trên 100 chủng tộc, tại trong những chủng tộc này hắn tiếp tục dung hội chính mình Phật đạo, đồng thời không ngừng đem chính mình Phật đạo truyền thừa kế tiếp. Tam Bảo Phật Đế không biết lưu lại bao nhiêu truyền thừa, cuối cùng biến mất tại hư không mênh mông. Chúng ta tìm tới cái di tích kia, nghe đồn là Tam Bảo Phật Đế từng bế quan nơi trốn, nhưng là chúng ta hoài nghi cái chỗ kia là chỗ Tam Bảo Phật Đế vẫn lạc. Mã Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, vị Tam Bảo Phật Đế kia có ba kiện danh chấn vũ trụ bảo vật, không biết là vật gì? Là Nhất Phật Niên Đài, Thất Phật Kinh cùng Đại Khôn Phật Đăng. Hồ Thuần Thuần đáp. Mã Quốc Kỵ có chút ngây người, ba món đồ này hắn đều nghe nói qua, Đại Khôn Phật Đăng này hắn còn gặp qua. Không chỉ liền bảo vật trên người Tố Tịch sao? Ba món đồ này ở tiên giới Phật môn tam đại chi bảo, thế nào là Tam Bảo Phật Đế đồ vật rồi? Thất Phật Kinh phục chế ngọc giản trên người hắn có một phần, hay là cùng Đại Ngưng Hòa Thượng trao đổi? Bởi hắn tốc độ tu luyện một mực rất cấp tốc, thần thông của mình không ít, cho nên không có nhìn qua Thất Phật Kinh. Không nghĩ tới bây giờ có người tìm hắn kiếm Thất Phật Kinh chủ nhân động phủ Tam Bảo Phật Đế di tích. Cặp Mã Kỵ trầm mà không nói. Hồ Thuần Thuần tiếp tục cười, Tam Bảo Phật Đế tu luyện đến cực hạn, nghe nói hắn tìm được cảnh giới sau Đại Tiên Đế, chúng ta bây giờ đều không có gặp qua, không có cách nào tiến thêm một bước khốn nhiễu. Nếu như có thể tìm được bảo vật Phật Đế di tích, đối với chúng ta tới nói, so với đơn độc bế quan vài vạn năm càng thêm giá trị. Cảnh giới sau Đại Tiên Đế không phải là đạo đế sao? Mã Quốc Kỵ cố ý hỏi, lúc trước hắn nghe Phong Hoặc nói căn bản không phải là đạo đế. Một mực không nói gì, Viên Mặc cười lạnh nói, đó là bọn hắn ý dâm mà thôi. Đại tiên đế tương đương với chúng ta yêu tộc cấp 9 cường giả tối đỉnh. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, chúng ta yêu tộc cấp 10 chẳng khác nào đạo đế. Trên thực tế cấp 10 cùng cấp 9 chỉ là số lượng có biến hóa, căn bản không có chất biến. Nói vừa đạo đế thật là đơn giản lực cười. Không nghĩ tới Viên Mặc hắc đại như thế này lại có thể nói ra lời nói có đạo lý đến vậy. Mã Kỵ ngược lại đối với gia hỏa này có chút còn mắt khác. Vô luận thế nào thì Tam Bảo Phật Đế di tích hắn đều muốn xem một chút. Chẳng những là ba kiện bảo vật kia, có hai kiện cùng hắn có liên quan. Chính là chính hắn hiện tại cũng cắm ở tiên tôn cảnh, không cách nào tiến thêm. Hắn muốn biết Tam Bảo Phật Đế như thế nào để cho đại tiên đế tiến thêm một bước. Tốt, ta đồng ý, mọi người cùng nhau đi thôi. Mã Kỵ không chút do dự đồng ý với ba đại yêu thú này mời. Cùng mấy cái đại yêu thú này có chút giao tình, đến lúc đó hắn muốn rời khỏi nơi này cũng có mấy cái quen thuộc ra hỏa. Mạc Huỳnh quả nhiên là người hào sảng. Kim Thiết Hạc tán dương một tiếng. Mạc Tinh Hữu không biết là người tại Ly Trừ nơi này lấy được trái cây có hay không, giao dịch cho ta một phiên. Nghe Mạc Kỵ đồng ý cùng với hắn đi tìm kiếm Tam Bảo Phật Đế di tích, Viên Mặc bỗng cho Mạc Quốc Kỵ truyền âm một câu. Hình đạo quả loại đựng vật này đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói giá trị kỳ thực không lớn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng ngược lại rất rõ ràng, loại trái cây này đối với Viên Mặc khẳng định là giá trị liên thành. Hắn không chút do dự truyền âm qua, đương nhiên có thể. Chờ lần này di tích kiếm được, sau khi kết thúc ta cùng Viên đạo hữu trước mặt giao dịch. Tốt tốt, đa tạ Mạc huynh, đa tạ Mạc huynh. Viên Mặc truyền âm ngữ khí có chút kích động. Hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ tốt như vậy nói chuyện. Sớm biết Mạc Quốc Kỵ tốt như vậy nói chuyện, nơi này bị Mạc Quốc Kỵ tranh đoạt, hắn sớm đã tới giao dịch. Lúc trước xuất ra một đống đồ vật, muốn cùng Ly Trừ trao đổi một cái viên hình đạo quả, Ly Trừ kia cũng không nguyện ý, cuối cùng còn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Hồ đạo hữu, còn xin người ở phía trước dẫn đường, từ chỗ nào bên cạnh gần, chúng ta liền từ chỗ nào bên đó đi ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ cười tủm tỉm hỏi lại. Nếu muốn thuận tiện hỏi thăm một chút, rời đi nơi này đường. Hồ Thuần Thuần vội vàng nói, cái này không thể được. Điều Ngoan cùng ba bố hai người này chiếm cứ hai mảnh địa vực, chẳng những còn khóa lại trong này đường xa. Nếu như chúng ta đi ra thời điểm hai người này phát hiện, hai người này tuyệt đối không bỏ qua. Chúng ta Viên đại ca cùng với Kim đại ca địa bàn đi, tuy nói là lượn quanh một chút đường cũng không chậm sự tinh. Máu Kỵ âm thầm cảnh sát. May mắn hắn không có vội vàng ra ngoài. Nhìn Hồ Thuần Thuần cùng Kim Thiết Hai lần lên Điêu Ngoan rất cường hãn, đều là kiêng kỵ. Một khi hắn bị hai người này vây khốn, vậy thật không phải là chuyện gì tốt. Chương 795 Tinh Không Tà Hai Đảo. Hồ Thuần Thuần ở phía trước dẫn đường, Kim Thiết Hạc đi tại thứ hai, Mắc Kỵ đứng thứ ba, Viêm Mạc đi cuối cùng. Bốn người đều không có tế ra phi hành pháp bảo mà là tại mặt đất cấp tốc độ hành. Vô luận là Hồ Thuần Thuần hay Kim Thiết Hắc, tốc độ đều cực nhanh, nhìn thật giống như là một cái đạo quang ảnh đạo qua. Hồ Thuần Thuần sở dĩ nhanh như vậy là muốn biết Mắc Kỵ tốc độ không phải cùng khí thế của hắn một dạng sung túc. Mấy người đi nửa lén hương không tới. Vô luận là Hồ Thuần Thuần hay Kim Thiết Hạc hoặc Viêm Mạc trong lòng âm thầm kinh hãi. Vô luận bọn hắn nhanh hay chậm, hoặc là chuyển biến hoặc là tiềm hành, Mạc Kỵ thật giống như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, không có lửa phần cố hết sức. Bởi vậy có thể thấy được, không cần phi hành pháp bảo, ba người bọn họ ai tốc độ cũng không bằng Mạc Quốc Kỵ. Giờ khắc này thì Hồ Thuần Thuần thậm chí hoài nghi Mạc Quốc Kỵ không phải nhân tộc, là đối với tốc độ phi thường mẫn cảm yêu tộc xuất thân. Viên đạo hữu, ta trước đó đấu pháp thời điểm không có cẩn thận đem chính mình một cái chiếc nhẫn địa đồ xé rách. Người bên kia có hay không có liệt khư kỹ càng bản đồ không gian ngọc giản cho ta một phần? Mạc Kỵ một bên gấp đội, một bên nhỏ giọng nói hỏi đằng sau Viên Mặc. Liệt khư địa đồ? Viên Mặc kinh ngạc lặp lại một câu mới lên tiếng. Thật sự rất xin lỗi, liệt khư ta đều không có đi qua, cũng không có địa đồ. Máu kịch kém chút nữa liền ngừng lại. Hắn chỉ không phải ngỡ ngẩn liền biết Ô Lễ tấm độn phù kia không phải đem hắn đưa tới liệt khu chỗ sâu, nhưng mà nơi này có nhiều cường giả như vậy, đến cùng là địa phương nào? À, quên đi đi. Ta lúc đầu cùng người khác đánh nhau chui tới nơi này, hiện tại không biết đường nào đi liệt khư. Máu kỵ trong lòng rất muốn biết chỗ hắn đến cùng là vị trí nào. Viên Mạc càng nghi ngờ hỏi: Mạc đạo hữu, vậy người nhìn thế nào tới tinh không ta hải đảo? Nơi này là tinh không ta hải đảo sao? Máu kỵ cảm nhận được Viên Mạc nghi hoặc, hắn biết mình chỉ sợ không thể tiếp tục nói càn, bằng không đối phương nhất định cảm nhận được. Máu kỵ thở dài nói: Ta bị 8 tên đạo đế vây công, kết quả ta giết 1. Về sau chỉ có thể dùng độn phù đào tẩu, rơi xuống địa phương chính là ly trừ chỗ đậm nước. Sự tình phía sau các người cũng biết. Máu kỵ vô duyên vô cớ đem vây công hắn đạo đế tăng thành 8 lần, để cho Viêm Mạc ngay trong lòng cũng cảm thấy rung động kinh hãi. Hắn âm thầm may mắn, chính mình may mắn không có cưỡng ép động thủ tìm đối phương cướp hình đạo quả. Người sau mà nói, hắn Viêm Mạc chết cũng không biết là chết thế nào. Mạc huynh, thần thông của người thực sự lợi hại, Viêm Mặc khâm phục không thôi. Viêm Mặc thật tâm ý nói ra: Nếu như nói mà có nghị cùng với một cái đạo đế đối chiến, kết quả giết chết đối phương, Viêm Mặc là lửa điểm đều không kỳ quái. Nhưng muốn nói là 8 tên đạo đế vây công, mà có nghị có thể giết chết một người dùng độ phù đào tẩu, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Liền xem như tinh không ta hải đạo bắt đại đế cũng bất quá chỉ như vậy, chít hắn Viêm Mặc không làm được. Hắn ngược lại thật có sự hoài nghi. Máu có kỵ nói náo. Máu kỵ giết chết Ly Trừ thế nhưng là sự thật. Hắn cùng Ly Trừ đánh qua mấy lần, biết Ly Trừ thực lực lửa phần không so với hắn thấp. Máu kỵ có thể giết Ly Trừ liền có thể giết chết hắn Viên Mạc. Máu kỵ khoát tay nói: Viên huynh, những cái này không tính là cái gì. Ta hiện tại như thế nào mới rời khỏi tinh không ta hải đảo a? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói tinh không ta hải đảo. Nơi này Máu kỵ nghe đều không nghe nói qua, hắn làm sao rời đi? Viêm Mặc rất muốn hình đạo quả trên người Mạc Quỷ kiên nhẫn nói: Mạc đạo hữu, tinh không tà hải đạo người tiến đến còn muốn rời đi chỉ sợ có chút khó khăn. Người biết thiên ngoại thiên hành lang sao? Ta đấy biết nơi này rất công tệ, nghe nói thường xuyên có đồ tốt xuất hiện. Mạc Quỷ không chút do dự nói. Thật vất vả nói tới một cái địa phương hắn biết tới, hắn tự nhiên dứt khoát nói một chút. Viêm Mặc giải thích nói: Kỳ thực tinh không tà hải đạo cùng thiên ngoại thiên hành lang có chút cùng loại. Chúng ta ở chỗ hòn đảo này, ở trên tà hải, mà tà hải ở trong tinh không, cho nên hòn đảo này kêu là tinh không tà hải đảo. Người bây giờ ở trong đảo, chờ ra đảo đằng sau, liền sẽ trông thấy tinh không tà hải đảo dạng gì. Viên huynh có địa đồ sao? Máu kỵ vội vàng hỏi. Viên Mạc xuất ra ngọc giản đưa cho máu kỵ. Mạc huynh, đây là tinh không tà hải đảo địa đồ. Kỳ thật cho các người tại không có cho một đồng dạng. Vì cái gì? Máu kỵ tiếp nhận địa đồ không hiểu nói. Viêm Mặc thở dài. Bởi vì tại tinh không tà hải đảo có 8 tên đỉnh cấp cường giả. 8 tên cường giả này kêu gọi là bát đại đế. Tinh không tà hải đảo này cơ hồ đem chọn cái tinh không tà hải một bộ phận lớn dùng hộ trận che lại. Tà hải đảo sẽ bị bảo vệ kín không kẽ hở, bất luận kẻ nào muốn rời khỏi điều trị kinh động của bát đại đế cuối cùng bị giết. Nơi này cũng không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Báo kỵ hít một ngụm khí lạnh, lòng càng may mắn chính mình không có vội vàng lựa chọn bỏ chạy. Vậy chúng ta dạng này ra ngoài chẳng phải cuối cùng bị phát hiện? Báo kỵ vội vàng hỏi. Viêm Mặc cười hắc hắc. Người đây yên tâm, có Hồ Thuần Thuần dẫn đường, chúng ta đi địa phương nào đều là an toàn. Mà lại chúng ta không phải là muốn rời khỏi tinh không tà hải, chỉ là trong tinh không tà hải tìm kiếm cơ duyên mà thôi. Đi tà hải tìm kiếm cơ duyên rất nhiều, đến lúc đó chỉ cần cho một chút chỗ tốt cho người kia là được rồi. Viên huynh, điều ngoan cùng bao bố kia là người ở trong bát đại đế? Mạc kỵ hỏi. Viên Mạc đáp. Đúng vậy, bọn hắn cũng là gia hỏa ở trong bát đại đế. Chỉ là hai người này rất khó nói chuyện, còn tham lam vô cùng. Chúng ta lần này đi địa phương là Xích Nhãn Quy địa bàn. Xích Nhãn Quy ở trong bát đại đế, xem như là tốt nhất nói chuyện một cái. Máu kỵ thần niệm quét qua ngọc giản Viên Mạc cho. Khi hắn trông thấy ngọc giản cảnh tượng như lúc đầu, thì cũng là âm thầm líu lưỡi. Biển cả Mao Kỵ nhìn thấy nhiều lắm. Có thể tình không tả này Mao Kỵ không có lần đầu tiên trông thấy. Mặc dù Ngọc Giản cũng là khí thế to lớn bằng bạc, tinh không tà hại này hay là để Mao Kỵ kiến thức ở trong vũ trụ mênh mông kỳ lạ, cảnh tượng mênh mông biển cả trôi nổi ở trong hư không. Từ trên Ngọc Giản phương vị đồ, biển cả mênh mông này giống như là sườn sóc đồng dạng nghiêng ngở trong hư không. Tại giữa điểm biển rộng bị nghiêng này có một cái đông đảo hải đảo, trong đó có một cái tiêu chú điểm sáng. Mao Kỵ biết hải đảo tiêu chú điểm sáng này hẳn là bọn hắn chỗ tinh không hải đảo. Trừ cái đó ra, trên Ngọc Giản có viết: tiêu chú Bát Đại Đế một chút khu vực. Mao Kỵ đem Ngọc Giản thu vào, chuẩn bị nhàn rỗi thời điểm đem Ngọc Giản này kỹ càng nhìn một chút, ít nhất tìm tới một cái đầu an toàn đường ra, sau đó cũng là tốt vạn lần chuẩn bị mới có thể rời đi tà hải đảo này. Trên đường đi, Mao Kỵ thấy đồng đảo trùng đề cấp tiên linh thảo, thậm chí ngay cả cấp bậc tiên linh thảo hắn đều thấy qua, có thể thấy được tà hải đảo này có bao nhiêu là giàu có. Hồ Thuần Thuần hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đi trên con đường này. Làng xoay trái rẽ phải vô cùng nhanh chóng, lại đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian, Hồ Thuần Thuần mới ngừng lại được. Sau đó nhìn Mạc Quốc Kỵ ba người nói: ba vị đại ca, phía trước là Xích Nhãn đại ca địa bàn. Trên địa bàn Xích Nhãn đại ca có một cái đầu đạo hành, tất cả mọi người có thể đi. Bất quá chúng ta muốn từ trên địa bàn Xích Nhãn đại ca tiến vào tinh không tà hải, cũng cần xuất ra một ít gì đó. Ta cầm ra là một thượng phẩm tiên mạch. Ta cũng là một đầu thượng phẩm tiên mạch, Kim Thiết Hạc vội vàng nói. Viên Mặc nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi: Mạc tiên hữu dự định bảo vật gì? Mạc Quốc Kỵ dùng thanh tinh có được chứ? Tại trong cảm giác quán, thanh tinh nguyên khí nồng đậm so với đẳng cấp tiên linh mạch cao hơn. Nhưng tiên mạch đối với tiên nhân nói so với thanh tinh càng thêm rộng khắp. Hồ Thuần Thuần dừng một chút nói: Mạc đại ca, người tốt nhất là dùng tiên linh mạch. Xích Nhãn đại ca tương đối nói chuyện tốt, chúng ta không thể thua thiệt hắn. Ai biết về sau có hay không muốn từ Xích Nhãn đại ca địa bàn mượn đường đi tinh không ta hải. Mà có kỵ càng nghi ngờ, chẳng lẽ thanh tinh không thể so với tiên mạch muốn tốt hơn? Kim Thiết Hạc cười ha ha một tiếng nói: đây chỉ là người thiên ngoại thiên vũ trụ các người cho là như vậy. Tại tinh không tà hải đảo, thật đúng là không có người cho rằng thanh tinh so với tiên linh mạch tốt hơn. Thanh tinh tốc độ tu luyện rất nhanh, mà lại là nguyên khí đẳng cấp so với tiên linh nguyên khí, thậm chí cao cấp hơn. Nhưng là ngươi đừng quên, thanh tinh chỉ là tinh thạch cạnh góc mảnh vỡ, căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh tinh thạch. Loại vật này thiếu khuyết thiên địa đạo vận, cũng là thiếu khuyết cảm ngộ đạo vận. Dùng thanh tinh tu luyện, chỗ tốt duy nhất là tốc độ nhanh, chỗ xấu cũng quá nhiều. Tu sĩ thường xuyên dùng thanh tinh tấn cấp, rất dễ kẹt ở cảnh giới nào đó, rốt cuộc tiến không được. Thứ yếu, thường xuyên dùng thanh tinh tu luyện đối với đạo pháp thần thông cảm ngộ thấp hơn, bất lợi cho sau này phát triển. Hồ Thuần Thuần bổ sung một câu nói: thanh tinh trong các loại mảnh vỡ ẩn chứa đẳng cấp cao hơn thiên địa quy tắc mảnh vỡ. Chúng ta không đếm cấp độ này, dùng thanh tinh hấp thu vẹn vẹn chỉ là hấp thu trong đó nguyên khí. Tu đạo đến trình độ chúng ta, tất cả mọi người rõ ràng, tu luyện chẳng những muốn nguyên khí còn cần thiên địa đạo tắc cảm ngộ. Báo Kỵ khóe miệng có chút đắng chát, trên người hắn hơn nghìn vạn thanh tinh bị hắn xem như là bảo vật, chỉ có ba đầu cực phẩm tiên linh mạch bị hắn đặt ở bất hủ giới. Thần tộc cường giả hiển nhiên không có đem tiên linh mạch nhìn trong mắt, cho nên hắn lấy được lầm mai thần tộc chiếc nhẫn chỉ có ba đầu cực phẩm tiên linh mạch mà thôi. Đoán chừng những cái trung phẩm cùng thượng phẩm tiên linh mạch kia đều bị thần tộc dùng để bố trí tụ linh trận. Cũng không biết hắn không thể bước vào tiên đế, một mực không cảm ứng được tiên đế cấp độ có hay không là vì dùng thanh tinh tu luyện quan hệ. Vậy ta dùng một cái viên đế chân đan được chứ? Mã Quốc Kỵ không muốn xuất ra chính mình cực phẩm tiên linh mạch. Hắn lần này trở về định dùng cực phẩm tiên linh mạch bế quan tu luyện, không dùng thanh tinh nữa. Người có đế chân đan? Hồ Thuần Thuần kinh dị một câu, lập tức không đợi Mã Quốc Kỵ trả lời chủ động nói: đế chân đan tự nhiên có thể, thứ này tại Tà Hải đạo rất là chân quý. Mã Quốc Kỵ xuất ra bình ngọc đưa cho Hồ Thuần Thuần nói: ta hiện tại không dùng được vật này, liền tặng cho người đi. Hồ Thuần Thuần không để ý, tại nàng nghĩ tới Mã Quốc Kỵ khẳng định đã sớm bước vào tiên đế, một cái cường đại tiên đế tự nhiên không dùng được đế chân đan. Để cho nàng khâm phục chính là Mã Quốc Kỵ bỏ được xuất ra đế chân đan tới. Phải biết đế chân đan tại Tà Hải đạo thế nhưng là vật phi thường có giá trị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.